Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 473, đột nhiên thông suốt. 3/3. Phóng viên vừa đi, Lý Tưởng rõ ràng cảm nhận được Sư Sư căng cứng nhỏ thân thể buông lỏng không ít. Hắn buồn cười sờ sờ tiểu muội muội khuôn mặt, đem trước đó mua được ấm áp gấu nhỏ trà sữa đưa tới. Ôn nhu nói, Sư Sư khát sao? Cầm, a tương đương, Sư Sư ngóc lên nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Lý Tưởng lại xoa bóp, nói, cười một cái nha, đừng nghiêm túc như vậy. Đến, cười một cái, ha ha, Sư Sư thử nhỏ răng giữa, lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Rốt cục lại không nghiêm túc như vậy. Ôi ôi, đậu đậu cũng chủ động nhe răng lộ cười. Sau đó hỏi Lý Tưởng nhỏ hơn gấu trà sữa uống. Cho ngươi, lấy được, cẩn thận một chút, không muốn xấy lấy, cẩn thận tung tóe trên thân. Lý Tưởng theo Lý Đản trong tay tiếp nhận một cái khác cốc sữa trà, lại chuyển giao cho đậu đậu. Hai cái tiểu muội muội ôm ly trên thân ấn có gấu nhỏ trà sữa, cắn ống hút uống, loa nhỏ cho mụ mụ cầm có được hay không? Hướng tiểu viên hỏi, được, hai cái tiểu muội muội đem trong tay dùng để cố gắng loa nhỏ giao cho tiểu viên mụ mụ. Con mèo nhỏ giống như ngoan ngoãn ngồi tại bên người đại nhân, một bên đắc ý mà uống trà sữa, một bên lấy ánh mắt nhìn về phía trong sân ương. Nơi đó, chân dài các tỷ tỷ ngay tại đi ra. Lý Tưởng rất nhanh theo một đám chân dài bên trong nhận ra Hoàng Hữu Di. Nàng xem ra có chút khẩn trương, trên mặt không có dư thừa biểu lộ. Đầu tiên là cùng huấn luyện viên trao đổi vài câu, tiếp lấy cùng các đội hữu đi vào sân bãi bên trên làm nóng người. Nhảy vọt, phát bóng, nhận banh, lưới bóng chuyền, làm nóng người 5 phút sau. Sân bãi bên trên hai đội nhân mã toàn bộ rời trận. Lý Tưởng chú ý tới Hoàng Hữu Di tại hướng hắn bên này dò xét tìm kiếm. Bên người Tiểu Liên chỉ chỗ hắn ở. Hoàng Hữu Di mới chú ý tới, cười phất phất tay, không hiểu người sẽ chỉ coi là đây là Hoàng Hữu Di tại hướng ủng hộ hiện trường người xem thăm hỏi. Thẩm Dương đội cùng Nghi Châu đội các đội viên riêng phần mình vây tụ ở chung một chỗ. Tại đội trưởng dẫn đầu xuống lấy tay chồng lên nhau, chính mình cho mình cổ vũ ủng hộ, tiếp lấy thủ phát nhân viên ra sân, đứng vào vị trí, Tiểu Liên là Nghi Châu đội bên trong phó tay công, chủ yếu phụ trách mạng trước phòng thủ công tác, Hoàng Hữu Di thì là Nghi Châu đội hai truyền tay, phó tay công cùng hai truyền tay chàng thượng vị đưa là gần sát ở chung một chỗ. Tranh tài lúc muốn thường xuyên bảo trì mật thiết câu thông, ăn ý phi thường trọng yếu, vì lẽ đó hai người trên sân dưới sân quan hệ đều phi thường tốt. Hai truyền tay chủ yếu chức trách là tổ chức toàn bộ đội tiến công, cùng loại với bóng đá bên trong B2B giữa trận cùng bóng rổ bên trong khống chế bóng hậu vệ. Các nàng đã phải có năng lực tổ chức, lại phải có năng lực tiến công cùng xuất sắc năng lực phòng ngự. Có thể nói là một chi trong đội ngũ linh hồn nhân vật. Hoàng Hữu Di tại trận đầu giao đấu thuộc địa đội lúc vẫn chỉ là hai truyền tay dự bị. Nhưng là theo biểu hiện xuất sắc, rất nhanh chiếm cứ chủ lực vị trí. Từ tiểu tổ thi đấu trận thứ hai bắt đầu trở thành thủ phát nhân viên. Biểu hiện cũng không có phụ lòng huấn luyện viên chính kỳ vọng cao. Một chàng so một chàng tốt, nghiễm nhiên trở thành Nghi Châu đội bên trong không thể thiếu nhân viên. Hơn nữa, hiện tại ngoại giới đối nàng đánh giá phi thường cao, nhất là theo Nghi Châu đội tiến vào tổng quyết tái. Loại này đánh giá cùng danh vọng càng là đạt đến đỉnh phong. Phổ biến cho rằng, Nghi Châu đội tương lai 10 năm đội ngũ hạch tâm không cần lại phát sầu. Thậm chí có không ít truyền thông cho rằng, theo Hoàng Hữu Di tiến một bước trưởng thành, chỉ cần nàng không xuất hiện, tổn thương trọng vĩnh, giống như bi kịch. Như vậy tương lai nhất định là hoa hạ bóng chuyền nữ tương lai 10 năm hạch tâm nhân viên. Hôm nay tổng quyết tái đã đoàn đội thi đấu, cũng là người thi đấu. Hoàng Hữu Di muốn tại trận này quốc nội trọng yếu nhất trong trận đấu tiến một bước chứng minh chính mình. Lý Tưởng khoảng thời gian này một mực tại chú ý Hoàng Hữu Di tranh tài. Đối với ngoại giới đánh giá cùng tin tức hết sức quen thuộc. Vì lẽ đó giờ phút này nhìn thấy Hoàng Hữu Di mặt không hề cảm xúc, lộ ra có chút nghiêm túc, có thể đủ cảm đồng thân thụ, cảm nhận được trên người nàng áp lực. Hắn cũng là nhân vật công chúng, nhiều khi cũng sẽ gánh chịu rất nhiều áp lực từ bên ngoài. Áp lực vô hình, nhưng là xác thực tồn tại. Lý Tưởng cúi đầu nhìn một chút ôm trà sữa ly ngay tại hút trà sữa sư sư. Chắc hẳn Hoàng Hữu Di tâm tình vào giờ khắc này bao nhiêu giống sư sư vừa rồi đối mặt ống kính lúc khẩn trương, nhưng Hoàng Hữu Di là tuyển thủ chuyên nghiệp, hiểu được làm sao phóng thích áp lực, chính mình cho mình giải áp. Một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Thẩm Dương đội là uy tín lâu năm cường đội, liên tục cầm hai giới hoa hạ bóng chuyền nữ đấu thầu thi đấu quán quân. Kỳ thành viên mấy cái là đội tuyển quốc gia, rất có giải thi đấu kinh nghiệm, mà Nghi Châu đội lộ ra muốn non nớt không ít. Mở màn xuất hiện khẩn trương, bị đối phương nắm lấy cơ hội liền đến hai điểm, gấp huấn luyện viên chính đứng tại bên sân lớn tiếng nhắc nhở. Thứ ba bóng, Thẩm Dương đội một cái thế lớn lực đột nhiên phát bóng trực tiếp đánh tới hướng Nghi Châu đội hậu. Trường, tốc độ nhanh lực lượng lớn, chất lượng phi thường cao, cũng may Nghi Châu đội người tự do tiếp nhận, nàng hai tay chồng lên nhau. Tại nhận banh nháy mắt, vốn định tá lực đem bóng truyền tốc độ giảm xuống, thuận tiện tiếp ứng hai truyền tay nhận banh, nhưng là cái này bóng lực lượng quá lớn. Nàng tiếp được bóng đồng thời, không có thể đứng ổn, thân thể về sau ngồi, bóng truyền tại cánh tay nàng bên trên đập một cái, cao cao bắn lên, muốn nhanh chóng phản công kế hoạch chết yểu. Tiếp ứng hai truyền tay đang đợi bóng truyền rơi xuống lại truyền bóng. Nhưng là lúc này với tư cách hai truyền Hoàng Hữu Di đột nhiên chạy tới. Hai chân đạp một cái, nhảy lên thật cao, không đợi bóng truyền rơi xuống dễ chịu vị trí liền lấy một cái phi thường quy tư thế đánh một cái. Bóng truyền, nguyên bản rơi xuống bóng truyền lập tức hướng phía trước ném đi. Rơi xuống lưới bóng truyền trước, nơi đó, hai tên tay chủ công lập tức tâm hữu linh tê nhảy lên thật cao. Tựa hồ đồng thời muốn chụp bóng, nhưng kỳ thật là mỗi người yểm hộ, mỗi người chủ công, bóng truyền bị hung hăng đập trúng, rơi vào Thẩm Dương đội nửa tràng. Đối phương phòng thủ nhân viên chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng truyền rơi vào khe hở giữa đám người bên trong. Bất lực, cái này phản công quá nhanh á. Xinh đẹp, Nghi Châu đội đánh ra các nàng mau đánh gió lốc. Đây là các nàng sở trường cho hay. 81 đội liền là thua ở chiêu này bên trên. Hiện tại Thẩm Dương đội cũng không thể đỡ lại. Ban tổ chức trực tiếp sướng ngôn viên hưng phấn nói. Ngồi tại hắn một bên một vị khác giải thích tiếp lấy nói ra. Cái này bóng xinh đẹp a. Lý Mẫn Chi chụp bóng hoàn toàn như trước đây đằng đằng sát khí. Tốc độ quá nhanh, để phòng thủ nhân viên căn bản phản ứng không kịp. Bất quá, cái này bóng một nửa trở lên công lao có thể coi là tại Hoàng Hữu Di trên đầu. Cái này truyền bóng tràn đầy linh khí, bắt lấy khoái công cơ hội. Bằng không thì chờ Thẩm Dương đội đứng vững vị, cơ hội liền không có. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, ngay tại ở loại này đột nhiên thông suốt. Không khí hiện trường bị cái này một cái xinh đẹp nhanh. Chóng phản kích châm, tiếng vỗ tay trận trận, cơ hồ tất cả mọi người đang vỗ tay, trừ hai cái ôm trà sữa tư tư hút tiểu bảo bảo. Lý Tưởng cầm qua đậu đậu loa nhỏ đối với bá bá thổi. Tô Mỹ Tuệ nghiêng đầu nhìn hắn một cái lại một cái. Cái này một cái phản công tuyên cáo Nghi Châu đội không phải mặc người chém giết. Các nàng hoàn toàn có thực lực đánh bại hai giới quán quân. Cũng nói cho đối thủ các nàng mặc dù kinh nghiệm không đủ, nhưng là hiện tại đã tỉnh lại. Tranh tài vừa mới bắt đầu, tranh tài càng ngày càng kịch liệt, cũng càng ngày càng dễ nhìn. Hiện trường một hồi yên tĩnh dị thường, một hồi đột nhiên vang lên to lớn tiếng kinh hô, một hồi tiếng hoan hô trận trận, một hồi lại phát ra tràn đầy tiếc nuối tiếng thở dài. Song phương ván đầu tiên liền đánh túi bụi, nguyên bản ai lấy trước đến 25 điểm liền có thể thắng được tranh tài. Nhưng bởi vì muốn dẫn trước đối thủ 2 điểm, vì lẽ đó mãi đến Thẩm Dương đội cầm tới 30 điểm mới giết chết tranh tài. Cuối cùng song phương điểm số là Thẩm Dương đội 30 điểm versus Nghi Châu đội 28 điểm. Thẩm Dương đội càng thêm lão đạo, tiết tấu trưởng khống càng tốt hơn. Nghi Châu đội vì bọn nàng ở lúc mấu chốt kinh nghiệm không đủ đóng học phí. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.